phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, chương 10 nữ trang khủng bố party. Lúc này, đến bây giờ cũng không tìm được thư phòng Diêm Hình, thấy lầu 2 duy nhất một gian sáng lên phòng, vốn tưởng rằng có người chơi cũng ở điều tra, lại phát hiện mèo đen ngồi xổm cửa, này hình như là Thẩm Bân. Mà Thẩm Bân phòng cũng không ở chỗ này, Diêm Hình nghi hoặc đi qua, mèo đen. Ngoặc kép, miêu tương đương, hướng về phía Diêm Hình đại đại kêu một tiếng. Thuận tiện nhắc nhở bên trong đang ở thay quần áo mũ chỉ ký chủ, đáng tiếc Thẩm Bân nghe không hiểu. Miêu ngữ, hắn hiện tại trong lòng chỉ có đôi áo ngủ tràn đầy phun táo. Thuận tiện trở về mèo đen một câu, còn gọi. Lại kêu ta liền cho ngươi làm một kiện gợi cảm tiểu áo ngủ xuyên. Siêu hung, mèo đen, ngoặc kép, nó có thể làm sao bây giờ? Hắn thật sự chỉ là một cái mèo con à. Đã tận lực nhắc nhở ngốc ký chủ, Diêm Hình đi tới cửa khi. Thẩm Bân dây cây mới vừa thoát không sai biệt lắm đang ở bộ áo ngủ. Cũng may hắn là đối mặt ngăn tủ, đưa lưng về phía môn thay quần áo. Cho nên người trước chỉ nhìn thấy hắn trơn bóng bóng dáng. Nện bước lập tức hướng bên cạnh một triệt, liếc xe mặt thay quần áo cư nhiên đều không đóng cửa. Phòng phát sóng trực tiếp hiện tại đã nhiều rất nhiều liếm bình vây xem tiểu khả ái. Thấy như vậy một màn nháy mắt thảo luận lên, đêm miêu tưởng tĩnh tĩnh. Vừa rồi là cái gì? Màn ảnh vèo một chút không cho người xem. Bling bling, rác rưởi trò chơi. Màn ảnh quá biến thái, ta cũng muốn nhìn liếc mắt một cái rốt cuộc đã xảy ra gì. Anh, Cam Ly, thật không dám giấu giếm ta ở chỗ này ngồi xổm một buổi trưa. Đã nhận định chủ bá là Diện Than, vĩnh viễn một cái biểu tình, nhưng là vừa rồi hắn biểu tình thay đổi. Diêm Hình sắc mặt đều là hắc, duỗi tay giữ cửa loảng xoảng một tiếng nhốt lại, Thẩm Bân lập tức kêu ra bên ngoài chạy. Hắn cố ý không đóng cửa làm mèo đen thủ chính là sợ bị quái vật tập kích. Lúc này ba lượng hạ bộ ngủ ngon váy một phen kéo ra môn. Ta đổi cái quần áo ngươi đóng cửa làm gì? Hướng về phía trên mặt đất mèo đen liền giống, dọa chết người. Mèo đen, ngoặc kép, ngồi xổm trên mặt đất vô tội lại lạnh nhạt. Lúc này liền miêu đều lười đến miêu một tiếng, phòng phát sóng trực tiếp. A phiêu, a a a. Nguyên lai là tiểu tỷ tỷ thay quần áo. Bling bling, vì cái gì nam nhân khác có tốt như vậy phúc lợi. Mà ta vĩnh viễn phi tù, nhân gian không đáng, cửa thôn chơi bùn. Từ nay về sau, ta chuẩn bị hảo hảo học tập, về sau làm biên trình. Đen rác rưởi trò chơi phát sóng trực tiếp màn ảnh, muốn nhìn gì xem cái đủ. Nội nội giặt sạch không làm, trên lầu tưởng thì ăn, sợ không phải muốn ở tù mọt không. Lại nói lấy chúng ta đế quốc khoa học kỹ thuật trình độ. Ngươi vẫn là tìm căn cây gậy trúc nhìn lén cửa thôn bác gái đi. Hành lang không có phòng trong lượng, Thẩm Bân lao tới khi lại nhắm thẳng trên mặt đất nhìn mèo đen. Cho nên ánh mắt đầu tiên hoàn toàn không thấy được Diêm Hình. Giống xong lúc sau khóe mắt dư quang mới phát hiện cách đó không xa đứng một người, cái này thật. Hoảng sợ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi vừa rồi thấy cái gì? Thẩm Bân lo lắng hắn phát hiện chính mình là nam, không bị nhận ra giới tính nói còn hảo. Nếu không hắn ăn mặc nữ trang nơi nơi lắc lư, ném không dậy nổi người này à, nếu sợ người khác thấy. Thay quần áo còn không đóng cửa. Diêm Hình rõ ràng hiểu lầm hắn ý tứ, lạnh lùng nói, nghe ngữ khí là không phát hiện mặt khác khác thường. Thẩm Bân trộm nhẹ nhàng thở ra giải thích nói. Đương nhiên là lo lắng quái vật đánh lén, cửa mở ra dễ dàng trốn chạy. Hơn nữa ta không phải làm tiểu hắc hỗ trợ trông cửa sau, Diêm Hình nhìn thoáng qua bên cạnh bàn. Tay đại mèo đen, ngoặc kép, hắn thật không hiểu được. Rõ ràng cùng chính mình nhanh mồm dẻo miệng thực, lại sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm, làm chỉ miêu trông cửa. Có thể ngăn lại cái nào muốn vì phi làm bậy nam nhân? Còn có. Diêm Hình ánh mắt hướng bên cạnh liếc đi không nhìn thẳng hắn. Ngươi đổi thành làm như vậy cái gì? Thẩm Bân ấp úng biên lấy cớ. ta vừa rồi rời giường tắm rửa một cái, liền tưởng thay quần áo, tìm vài cái phòng mới tìm được áo ngủ. Đầu năm nay thân xuyên đai đeo người không ít, nghe tới không có gì ghê gớm, nhưng đáng chết phát sóng trực tiếp vẫn là chỉ cấp Thẩm Bân cổ trở lên màn ảnh. Phòng phát sóng trực tiếp vây xem tiểu khả ái nhóm đều phải phát điên. Mơ rần, cho nên đâu, đạp mã nhưng thật ra cấp cái màn ảnh a, lại không phải không có mạc. Tiện thiếu hề, đôi tay đánh chữ lấy kỳ trong sạch, ta chỉ là học trang phục thiết kế, tưởng nghiên cứu tiểu tỷ tỷ quần áo mà thôi. Cũng không có cởi quần, lẫn nhau lót lẫn nhau lót lẫn nhau lót hoa. A, này có thể khó được đào ta. Nghe thanh âm cũng đã kết thúc, đang ở xuyên quần, ta đồng học ngoại hiệu ruồi bọ tên thật sự Thượng Phi. Mà mới đưa tin, nhìn lên trên lầu các vị đại lão, cảm nhận được bánh xe từ trên mặt áp quá tư vị. Diêm hình không nghĩ vô nghĩa, mặt vô biểu tình mở miệng, đi mặc tốt quần áo, mang ta tìm thư phòng, Thẩm Bân vô tội nói. Nhưng ta đã mặc xong rồi a, nên che khuất bộ vị đều che khuất. Hơn nữa trong phòng không có mặt khác quần áo, chỉ có ta mới vừa thay thế, tương đối dơ, làm một cái nhìn quen sóng to gió lớn người. Với Diêm hình mà nói ăn mặc bại lộ căn bản không có gì. Cái nào thượng lưu tụ hội không mấy cái vê lãnh thâm mương cùng mặt ngực. Vấn đề là Thẩm Bân hiện tại trang điểm thiệt tình đặc thù, áo ngủ vải dệt chợt vừa thấy còn hào. Nhưng đối với ánh mắt người tốt tới nói, cơ hồ tương đương với nửa trong suốt, Thẩm Bân chính mình không ý thức được, nhưng Diêm hình không mù, bất quá hắn chưa nói khác. Chỉ là cả người đốn một cái chớp mắt, lạnh lùng nói, ngoặc kép, tùy ngươi, Thẩm Bân gật gật đầu. Đúng rồi ngươi vừa rồi nói muốn đi tìm thư phòng. Thư phòng ở lầu 3, ta mang ngươi đi đi, Diêm hình, Bân, Thẩm Bân xoay người đi ở phía trước dẫn đường. Diêm hình đuổi kịp. Chung quanh trong lúc nhất thời có vẻ có chút yên tĩnh. Từ người sau góc độ tới xem, ăn mặc như thế đơn bạc Thẩm Bân thân hình cùng to rộng hành lang đối lập lên. Thế nhưng có vẻ đáng thương hề hề, lầu 3 ánh đèn trình ấm màu vàng. Lên lầu khi Diêm hình đi ở mặt sau, vừa nhấc đầu, mới phát hiện đối phương áo ngủ bày thật quá đoàn, căn bản không đạt được tuyệt đối lĩnh vực, hắn thật sâu cau mày. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, duỗi tay cởi chính mình màu đen áo khoác, hai bước tiến lên khoác ở Thẩm Bân trên người, mỗ chỉ nghi hoặc nhìn hắn. Kết quả nam nhân giống không phát sinh bất luận cái gì sự dường như tiếp tục lạnh mặt. Xoay người cùng Thẩm Bân kéo ra khoảng cách, một câu giải thích đều không có, áo khoác giống như Diêm hình giống nhau. Có lạnh lẽo hương vị, rồi lại mang theo nhàn nhạt ấm áp. Thẩm Bân cười quấn chặt chính mình, nhịn không được hoa si lên, trộm đánh giá cách đó không xa Diêm hình, nghĩ thầm hắn bề ngoài bất cận nhân tình, nhưng làm người còn man tốt sao? Kỳ thật Diêm hình chỉ là thấy quần áo bại lộ Thẩm Bân cảm thấy không thoải mái mà thôi. Hắn bản nhân căn bản không có nghĩ nhiều mặt khác, hai người rốt cuộc đi đến lầu 3 góc. Thẩm Bân duỗi tay đẩy môn. Không nghĩ tới nơi đây lại rơi xuống khóa kỳ quái. Mặt khác phòng rõ ràng đều có thể mở ra. Chúng ta đi muốn chìa khóa đi. Khẳng định ở quản gia trong tay, Thẩm Bân nói, khóa trụ môn. Mới càng thêm đại biểu bên trong có bí mật. Diêm hình mở miệng, không cần, tránh ra. Thẩm Bân nghe lời đứng ở bên cạnh, nhìn đến đối phương duỗi tay thử đẩy khóa liền nói. Nhà ta chính là biệt thự. Loại này khóa trừ phi có chìa khóa, nếu không, phanh, hắn lời nói còn chưa nói xong, liền nghe một tiếng vang lớn, khóa bị Diêm hình nháy mắt bạo lực phá hư. Thẩm Bân, ngoặc kép, quấy giày, Diêm hình đẩy ra cửa phòng, liếc mắt một cái đảo qua đi, nơi này là thư phòng. Thẩm Bân còn đắm chìm ở đối phương có thể dễ dàng phá hư khóa chuyện này chung. Nghe vậy lập tức gật đầu. Đúng vậy, sau đó hắn mới thấy rõ tình huống bên trong. Rốt cuộc minh bạch vì sao Diêm hình có này nghi vấn. Hết chương.